Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, trang 643. Vì cái gì? Hỏi hắn nguyên nhân lại không nói, lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Kumandi túc hạ mày. Hồi tưởng ở yêu tinh thư viện xem qua các loại thư tịch, ý đồ tìm ra loại này trộm ngắm người khác hành vi thuộc về loại nào tính chất, một hồi lâu, hắn từ bỏ, tính chất quá nhiều, vô pháp dò số chỗ ngồi, phân tích không ra, nhất tiếp cận một loại là yêu thầm, Spirion yêu thầm S, khả năng sao? Kumandi sửa sửa manh mối, quyết định ngày mai cẩn thận quan sát một chút. Chương 297 Morizi hoài nghi ban đêm tuyết sơn cực. Độ rét lạnh, chỉ bằng vào đống lửa vô pháp sưởi ấm. Nhà thám hiểm nhóm cần thiết dựa vào hỏa hệ ma pháp thạch. Ở lều trại chế tạo noãn khí, mới có thể kháng hàn. Quang chi tiểu đội có được khảm viêm nhật chi tinh đai lưng. Không sợ rét lạnh, ngủ ngon lành. Siderler cùng Morizi cũng có viêm nhật chi tinh chế thành ma pháp đạo cụ. 5 năm trước, bọn họ đi Ergoga sa mạc tìm kiếm biến mất vạn năm lâu hỏa thần thần điện. Theo hỏa long mà tích tung tích, tìm được rồi một cái ao hồ. Ở ao hồ dưới nền đất, đào tới rồi viêm nhật chi tinh. Cứ nghe, viêm nhật chi tinh là hỏa thần máu ngưng kết mà thành tinh thạch, là chế tác hỏa hệ ma cụ đỉnh cấp tài liệu, càng có thể hữu hiệu tăng lên ma lực cấp bậc. Kia chôn ở đáy hồ viêm nhật chi tinh thế nhưng dễ dàng như vậy bị tìm được, khiến cho mạo hiểm đội hoài nghi. Morizi nói thẳng, đây là sắp tới bị người vùi vào đáy hồ, cố ý làm cho bọn họ tìm đến. Lúc ấy, 5 cái nhà thám hiểm đều kinh tủng, đến tột cùng là ai? Không chỉ có vô thanh vô tức mà theo dõi bọn họ, còn trước tiên mai phục viêm nhật chi tinh làm cho bọn họ phát hiện. Mạo hiểm đội những người khác cho rằng hỏa thần thần điện liền ở đáy hồ. Thâm đào đi xuống tra xét một phen, Siderler cự tuyệt yêu cầu. Đã có viêm nhật chi tinh, mục đích đạt thành, không nghĩ lại ở sa mạc hao phí tinh lực, quan trọng nhất chính là hắn bị Morizi cuốn lấy khẩn, thật sự chịu không nổi, ý kiến không thống nhất. Lâm thời tạo thành mạo hiểm đội chỉ có thể chia đều viêm nhật chi tinh tan vỡ. Siderler nguyên tưởng rằng Morizi sẽ thức thời mà rời đi, nào biết hắn giống kẹo cao su giống nhau đi theo hắn. Thời gian một lâu, chính mình đối hắn những cái đó ái muội nói cũng chết lặng, tiểu tử này mỗi ngày đều ngủ như vậy. Hương, thật gọi người hâm mộ. Morizi nhìn nằm ở hai người trung gian bát nô, tay ngứa ngáy mà tưởng niết mũi hắn, đừng đánh thức hắn. Siderler nói, sấn săn giết đoàn không có tới phía trước, chạy nhanh nghỉ ngơi. Morizi bĩu môi, thu hồi tay, đang muốn kéo chăn, bát nô đột nhiên vừa nhấc chân, đá văng chăn, lộ ra nửa cái thân thể, thực nhiệt sao? Morizi nghi hoặc, tiểu tử này mỗi ngày đá chăn, thật không biết trên người đeo cái gì phòng lạnh ma cụ, lòng hiếu kỳ quấy phá. Hắn xem kỹ một phen, tầm mắt dừng ở bát nô đai lưng thượng, đai lưng không có gì kỳ lạ. Phối hợp ma pháp bào phi thường tương xấn, duy nhất cổ quái địa phương là bên trong tựa hồ phùng ma pháp thạch. Hắn duỗi tay một sờ, sờ đến ngạnh khối, quả nhiên là sẽ phát ra noãn khí ma pháp thạch, liền không biết là cái gì thuộc tính ma pháp thạch, không lộ bên ngoài ngược lại giấu ở đai lưng bên trong. Siderler nhíu mày nói, ngươi thế nhưng liền hài tử đều không buông tha. Morizi kinh ngạc, ta là cái loại này người sao? Siderler mặt vô biểu tình mà chỉ vào hắn đặt ở bát nô đai lưng thượng mau tay. Morizi chớp chớp mắt, tà khí mà cười, ghen tị. Siderler mặc kệ hắn, chụp bay hắn tay, cấp bát nô đắp lên chăn. Morizi ăn đau, lắc lắc tay, nói, hắn đai lưng là phòng lạnh ma cụ, bên trong khảm cao cấp ma pháp thạch, có điểm giống viêm nhật chi tinh, Sidler cấp bắt nô áp góc chăn động tác một đốn. Nhíu mày hỏi, viêm nhật chi tinh? Viêm nhật chi tinh vốn là trong truyền thuyết thần vật, lúc trước bọn họ cũng chỉ là thử xem vận khí, không nghĩ tới ở đáy hồ phát hiện, mỗi người phân mấy khối, hắn có thể khẳng định mà nói. Khắp đại lục trừ bỏ bọn họ, những người khác tuyệt đối không thể có viêm nhật chi tinh. Sidler không tin tà mà xốc lên chăn. Xem xét bát nô đai lưng, cảm giác lực thấm đi vào, trầm mặc, thiên chân vạn xác, là viêm nhật chi tinh, một cái đai lưng cộng được khảm 10 viên. Mỗi viên đều có đạn châu lớn nhỏ, đều đều mà phân bố, Morizzi vuốt bóng loáng cằm nói. Kia 11 người đều có phòng lạch ma cũ, nếu tất cả đều là viêm nhật chi tinh, số lượng phi thường khả quan. Sidler ánh mắt phức tạp mà nhìn ngủ ngon lành bát nô, hắn. Hoặc là nói bọn họ, thật là bình thường người miền núi sao? Tái Lưu, Harris, Hector, Nasa, Cindy, Ace lai lịch rõ ràng, chỉ có Spiron kia 6 cái người miền núi. Điểm đáng ngờ thật mạnh, bọn họ gọi Elliot đạo sư ca ca. Sidler nói, Elliot là pháp thánh, ra tay rộng rãi, cấp, đệ đệ, gột ít bảo bối không gì đáng trách, Morizzi nhún vai. Một lần nữa cấp bát nô đắp lên chăn, hắn trong lòng có cái suy đoán. Trước mắt còn ở quan vọng, chờ xác định sau, lại nói cho Sidler. Tiểu bằng hữu mỗi cơm cung cấp trái cây, đều là hắn chưa thấy qua hy hữu chủng loại, quá phù hợp ám tinh linh vị, sản tự Cetosis núi non. Người miền núi gieo trồng đặc sản, không tồi lấy cớ, còn có Amanda tùy tay lấy ra cá biển. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, này mấy cái tiểu tử trên người bí mật rất nhiều nha. Morizzi càng thêm cảm thấy bọn họ thú vị, đừng nghĩ. Ngủ đi, hai người cùng nhau nằm xuống. Mới ngủ gật, bên ngoài chợt vang lên chói tai thanh âm. Săn giết đoàn thế nhưng chờ không kịp nửa đêm. Sớm mà lại đây đánh lén, thời gian này điểm. Rất nhiều nhà thám hiểm chưa ngủ. Nghe được động tĩnh, tất cả đều kinh ngạc. Nghe chói tai cảnh kỳ âm. Bọn họ vội vàng mà phủ thêm da lông áo khoác, lấy thượng vũ khí, lao ra lều trại, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ít nhiều quang chi tiểu đội phòng ngự tường băng. Chặn đệ nhất sóng công kích, làm cho bọn họ có phản ứng thời gian, Thư Lê nghe được cắt qua bầu trời đêm cảnh kỳ âm. Lập tức xoay người ngồi dậy, săn giết đoàn tới. Hắn nắm lên da lông áo khoác hướng trên người bộ. Ace cùng Kumandi động tác cũng không chậm. Không cần nghĩ ngợi mà mặc vào áo khoác. Đi theo Thư Lê mặt sau ra lều trại. Bọn họ như thế nào tới nhanh như vậy? DCO ngáp một cái. Lấy ra ma pháp trượng oán giận. Liền không thể chờ đến nửa đêm về sáng sao? Angel rụt rụt cổ. Hợp lại khẩn mau nhung vây cổ. Hiện tại tới cũng hào. Sớm giết sớm nghỉ ngơi. Hết chương.